tốt nhất con rể, chương 2334, ta không tin bất luận kẻ nào. Góc truyện audio.com, chương 2335, ta không tin bất luận kẻ nào. Lâm Vũ biết rõ, giống La Thị gia tộc bực này nội tình thâm hậu, khôn khéo vô cùng đại gia tộc nhất định sẽ không làm thâm hụt tiền mua bánh, mặc dù trước hắn từng chữa khỏi qua La Thị gia tộc đại quản gia che bơ bệnh, thế nhưng điểm ấy giao tình còn chưa đủ lấy La Thị gia tộc vận dụng thâm hậu như thế quốc tế quan hệ cứu hắn hơn nữa. Từ Monrosov cùng Campbell ở giữa đối thoại, Lâm Vũ có thể nghe được La Thị gia tộc vì cứu hắn, nhượng lại cho nước Mỹ lợi ích, chỉ sợ kinh tai giật mình mắt. Nhân tình này thực sự quá lớn, lớn đến dù là Lâm Vũ đều cảm giác không chịu nổi. Cho nên hắn mặc dù nhặt về một cái mạng, thế nhưng nội tâm lại chôn xuống một khỏa bất an hạt giống. Bất quá cũng may dưới mắt La Thị gia tộc còn không vội mà để cho hắn còn nhân tình này, chờ thật đến ngày đó, hắn cũng muốn tốt rồi, nếu như thực sự còn không lên, cùng lắm thì đem cái mạng này trả lại là được. Lâm Vũ đơn giản xử lý qua vết thương, đổi lại một thân quần áo sạch liền ngã trên ghế ngồi ngủ thiếp đi. Lần này, hắn ngủ hết sức an tâm, bởi vì lần này, bọn hắn đi tới phương hướng, là ra phương hướng. Đợi đến đạt thủ đô sau đó, trở ngại chênh lệch duyên cớ, vẫn như cũ là đêm khuya, bởi vì không có nhận được bọn hắn trở về tin tức cho nên cũng không có người tới đón bọn hắn, Lâm Vũ liền trực tiếp cho Hàn Băng gọi điện thoại. Nhận được Lâm Vũ điện thoại sau đó, gật đầu đầu kia Hàn Băng rất là chấn kinh, một thời gian đều có chút phản ứng không kịp, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Chờ xác nhận thật là Lâm Vũ sau đó, Hàn Băng liên tục không ngừng liên tục gật đầu, nức nở nói. Tốt tốt, ta vậy liền đi đón ngươi, vậy liền đi. Nói xong Hàn Băng, đùng, cúp điện thoại, ngay sau đó, lã chã rơi lệ. Lâm Vũ chạy mấy ngày nay, nàng một mực ăn không ngon, ngủ không yên, coi như ngủ thiếp đi, cũng là càng không ngừng nằm mơ, có lúc mơ tới Lâm Vũ khải hoàn mà về, có lúc thắc mơ tới Lâm Vũ đầy thân máu tươi cùng với nàng phó thác hậu sự. Hiện nay nhận được Lâm Vũ điện thoại, nàng mấy ngày liên tiếp bất an cùng khủng hoảng quét sạch sành sanh, nói không nên lời hưng phấn cùng kích động. Đến sân bay sau đó, nhìn thấy Lâm Vũ một khắc này, Hàn Băng một thoáng thời gian cảm xúc bành trướng, nội tâm không phải do tuôn ra một luồng sông đi lên ôm Lâm Vũ xung động, thế nhưng nàng biết mình thân phận không cho phép, cực kỳ gắng sức kiềm chế ở chính mình nội tâm tình cảm. Gia Vinh, thế nào, chuyến này có bị thương hay không? Hàn Băng nhanh chóng chạy lên trước, đầy mắt lo lắng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Vũ. Nào chỉ là thụ thương, thiếu chút nữa không mạng còn sống trở về. Yến Tử trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một chút oán trách. A, tổn thương chỗ nào rồi? Hàn Băng gấp giọng hỏi. Bởi vì cầm máu sinh cơ dược cao hiệu dụng, Lâm Vũ vết thương trên người đều khép lại không sai biệt lắm, cho nên nhìn cùng người thường không giống, chỉ bất quá thân thể như cụ có chút suy yếu. Ta không sao, Lâm Vũ cười lắc đầu thấp giọng nói. Nhiệm vụ lần này thành công hoàn thành, ta cần dùng ngươi điện thoại cho Hà Nhị gia gọi điện thoại. Điện thoại di động ta đang đánh nhau bên trong rớt bể. Lúc ấy hãm sâu đặc tình sử vây quanh, hắn cho là mình không sống tiếp được nữa, cho nên liền trước tiên đưa điện thoại di động ngã nát để phòng đặc tình sử người điều tra hắn điện thoại di động. Góc truyện audio.com, đây cũng là trước hắn hỏi Monrosov cho mượn điện thoại nguyên nhân. Hàn Băng nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cảm thấy phấn chấn, vội vàng đem điện thoại đưa cho Lâm Vũ. Sau đó Lâm Vũ đi đến một bên cho Hà Nhị gia gọi điện thoại, bất quá nghe cũng không phải là Hà Nhị gia bản thân, mà là Hà Nhị gia bên người cảnh vệ binh. Lâm Vũ không phải do có chút ngoài ý muốn, cũng không có trực tiếp cáo chi cảnh vệ binh gọi điện thoại ý đồ đến, mà là trầm giọng hỏi. Hà Nhị gia làm gì đi tới? Dẫn người tuần tra đi tới, hẳn là chờ một lúc liền trở lại. Cảnh vệ binh vội vàng nói. Nếu có việc gấp mà nói, ngài có thể trực tiếp nói cho ta, chờ đội trưởng trở về ta thứ nhất thời gian tiến hành truyền đạt. Lâm Vũ một chút trầm mặc không có lên tiếng. Hắn biết rõ, nhưng phàm là Hà Tự Chăn tự mình an bài tiếp chuyến viên, tất nhiên là Hà Tự Chăn tin được. Nếu như theo thường ngày, Lâm Vũ liền trực tiếp đem tin tức cùng tình báo cáo chi tên này cảnh vệ binh, thế nhưng nhớ tới tại nước Mỹ tao ngộ hết thảy, hắn không phải do chần chừ một lúc tới, trầm giọng nói. Chuyện này ta cần tự mình cùng Hà đội trưởng bàn giao, chờ hắn trở về sau đó, ngươi để cho hắn cho ta trả lời điện thoại. Tốt, đầu bên kia điện thoại cảnh vệ binh thống khoái đáp ứng, sau đó liền cúp điện thoại. Lâm Vũ nhíu mày, tiếp theo trở lại đưa điện thoại di động giao cho Hàn Băng, trầm giọng nói. Hà Nhị gia trả lời điện thoại sau đó, thứ nhất thời gian cho ta biết. Mới vừa rồi là Hà Nhị gia cảnh vệ binh nghe sao? Hàn Băng không phải do hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nếu Hà Nhị gia để cho hắn nghe cái kia hẳn là rất có thể tin a, ngươi vì sao không đem tình báo trực tiếp nói cho hắn biết? Ta không tín nhiệm hắn. Lâm Vũ lắc đầu, trong mắt lướt qua một tia sát khí, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại, ngoại trừ ngươi cùng Hà Nhị gia ta không tin bất luận kẻ nào. Bao quát Thủy sử trưởng cùng Viên sử trưởng, cách trương.